trở lại kiếp này không còn hối hận. Chương 10:10, 3 năm trước vô tình nhặt được hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư như thế nào quên mất ta? Ta đau lòng muốn chết. Lam Yên đi về phía Giản Ly ngồi xuống bên cạnh nàng ủy khuất nói. Ta như thế nào có thể quên Tiểu Lam Yên đâu? Giản Ly một tay ôm eo Tiêu Tiết, một tay ôm lấy eo Lam Yên, tươi cười phong lưu bộ dáng. Trái ôm phải ấp, Lý Dân, Tiêu Cảnh, bọn họ đã quen rồi. Tiểu thư đây là sổ sách của Y Tiên Cung. Lý Dân lấy một cuốn sổ đưa cho Giản Ly. Giản Ly cầm lấy cuốn sổ tùy ý lật từ trang, ánh mắt nghiêm túc. Không có vấn đề. Giản Ly đưa lại cuốn sổ cho Lý Dân nói. Tiểu thư Điệp Vũ các điều tra được tin tức của ngũ sắc tiết liên. Tiêu Cảnh đưa cho Giản Ly một tờ giấy. Giản Ly ánh mắt lướt qua lại trên tờ giấy, sau đó dùng nội lực bóp tờ giấy thành bột phấn. Thứ tốt à, tiểu thư muốn đích thân đi sao? Tiêu Tuyết quyến rũ giơ tay vòng qua cổ Giản Ly nói. Đúng vậy nha. Giản Ly mị hoặc cười nhìn Tiêu Tuyết. Nàng bị Giản Ly này tươi cười làm mặt đỏ lên. Rõ ràng tiểu thư không có khôi phục thật dung mạo đứng trước mặt bọn họ. Nhưng là vẫn như cũ xinh đẹp muốn mạng a. Thật ra Tiêu Tuyết cùng Tiêu Cảnh là 3 năm trước Giản Ly vô tình nhặt được. 3 năm trước, Giản Ly nhàn nhã bước chân chậm rãi giống như đi dạo giống nhau đi vào trong khu rừng. Sau đó nhìn thấy một đám người đang đánh nhau, à không đúng, một đám người đang chém hai người mới đúng. Nàng rõ ràng cái gì cũng không làm, chỉ là Lý Thúc tra được ở đây có dược liệu tốt nàng hiếm lạ mới đi tìm. Như thế nào gặp được trận lớn như thế vậy nha, phiền phức không nên xen vào. Giản Ly vừa bước chân muốn đi đường vòng thì nghe tiếng. Kẻ nào, bước ra đây cho ta. Một tên hắc y nhân hẳn là tên cầm đầu nhìn chằm chằm về chỗ Giản Ly đang núp hét lớn. Rồi xong, nếu là ta bước ra ngươi liền sẽ bỏ qua cho ta sao? Giản Ly từ từ đi ra từ phía sau đám cây. Nói nhảm, nhìn thấy việc không nên thấy liền đi chết đi. Tên hắc y nhân quát lên cầm kiếm đâm về phía Giản Ly. Đờ mờ, không một câu chào hỏi liền động thủ như thế, chết rồi thì biết ra nơi nào thông báo nhặt xác. Mũi kiếm đã tới trước mặt Giản Ly, nhanh chóng lui về phía sau đồng thời vun tay lên, sau ngân châm lóe lên đâm thẳng vào cổ tên sát thủ, sau đó. Liền không có sao đó, bị đâm không kịp kêu độc phát mà chết thì làm gì còn sao đó nha. Ân, vốn muốn phóng trúng tử huyệt nhưng bị lệch một chút. Không sao, chết là được. Chết không kịp ngáp luôn. Ở hiện đại độc dược y thuật chính là sở trường của nàng. Nàng vất vả nổ biết bao nhiêu ống nghiệm cũng đem chính mình tới thử mới luyện ra tới bản lĩnh. Khụ. Một người còn đang chém giết bên kia hẳn là thủ hạ của tên cầm đầu bị Giản Ly chọt chết. Nhìn thấy Giản Ly giết chết bọn chúng, lão đại liền hét lớn. À, giết chết lão đại. Mau, giết chết à, báo thù cho lão đại. Giết nàng ta. Giản Ly nhìn một đám hắc y nhân hoàn toàn bỏ qua hai mục tiêu cần giết đều lao về phía nàng. Khóc chít chít, nàng rõ ràng không phải nhân vật chính được chứ. Hét cái gì hét, là do lão đại các ngươi muốn giết ta trước. Bổn cô nương chính là tự vệ. Tiện nhân đi chết đi. Giản Ly bực bội trực tiếp xong tới. Một khắc sau Giản Ly phủi tay mệt chết nàng. Nhiều người như thế xử lý không nổi, hai người lại quay qua giết một người là nàng, đúng là hiếp người quá đáng. Giản Ly nhìn ở xa xa ngất xỉu trên mặt đất hai người, nhấc chân đi lại dùng tay khều khều. Nha, giống như là huynh muội đi bị đuổi giết lâu như thế mà chỉ bị thương không nặng không nhẹ. Phiền phức, nàng quay đầu nhìn một đám bị nàng độc chết nằm trên đất. Lỡ rồi, cứu. Giản Ly móc ra một lọ thuốc từ trong áo, cười quỷ dị tiến lên rắc lên từng cái thi thể, sau đó xách hai huynh muội kia vận khinh công biến mất. Những cái thi thể nằm trên mặt đất sau khi Giản Ly đi liền tan thành một vũng máu biến mất như chưa từng xuất hiện. Chính là hóa thi tán. Hóa thi tán của Giản Ly không chỉ dùng cho thi thể mà còn có thể dùng cho người sống. Chỉ cần dính vào da thịt liền sẽ thối rữa thảm không nỡ nhìn. Ly Ảnh Phường, Lý Dân nhìn xách hai người đầy máu trở về nhà mình, tiểu thư. Không phải nói đi tìm thứ tốt sao? Như thế nào trở về không thấy dược liệu lại còn xách hai người máu me đầy người? tiểu thư tại sao vẫn luôn dọa hắn chứ? Ách, tiểu thư đây là... chấm chấm, Lý Thúc người xử lý. À, không chăm sóc bọn họ ta trở về trước ngày mai liền nói với người. Giản Ly đem hai người quăng lên giường ở trong phòng Lý Thúc ở Ly Ảnh Phường quay đầu qua nói. Xong liền phủi mông bỏ chạy. Lý Dân, vì cái gì lại là hắn? Tâm tác, Giản Ly trở về tiểu viện cũ tắm rửa thay y phục liền leo lên giường đi ngủ. Mệt chết nàng a. Sáng hôm sau, Giản Ly từ đi trên đường từ từ đi đến Ly Ảnh Phường. Bên này Lý Thúc mang dược vào nhìn thấy trên giường lớn hai người tỉnh lại đặt dược lên bàn hỏi thăm. Hai người tỉnh rồi. Hai người trên giường gật đầu muốn mở miệng cảm tạ Lý Thúc đã cứu mạng bọn họ. Lý Thúc nhìn ra ý định của bọn họ. Mở miệng trước, người cứu các ngươi là tiểu thư ta chỉ là nấu dược cho các ngươi nên nói cảm tạ liền không phải nói với ta. Còn có các ngươi hiện tại vẫn là tắm rửa một chút. Hôm qua hắn cho người giúp bọn họ thay đợi y phục bên ngoài cũng không có dám tùy tiện đụng chạm nhân ra nên không có cho người giúp bọn họ tắm rửa. Đa tạ, Giản Ly đến Ly Ảnh Phường liền chạy đến phòng Lý Dân trên lầu. Lý Dân nhìn thấy Giản Ly tới liền buôn trong tay việc chạy theo nàng lên lầu. Giản Ly vừa mở cửa phòng liền nhìn thấy một nam một nữ tiến lại quỳ một gối xuống cho nàng làm lễ. Tổn thọ a. Lý Dân đi vào sẵn tay đóng lại cửa hộ Giản Ly luôn. Sau đó im lặng đứng một bên. Khụ, hai người có gì từ từ nói đứng lên trước. Hai huynh muội cũng không có đứng lên mà hơi cúi đầu. Ta Tiêu Cảnh muội muội Tiêu Tuyết, cảm tạ ơn cứu mạng của tiểu thư. Chúng ta là các chủ điệp vũ các bị phản bội khi nhận nhiệm vụ nên bị đuổi giết. Chúng ta từ nhỏ liền không cha không mẹ. Một mạng này tiểu thư giúp chúng ta giữ lại. Mong tiểu thư thu nhận chúng ta. Chờ huynh muội ta trở về dọn dẹp điệp vũ các sau này người chính là các chủ của điệp vũ các. Là chủ tử của chúng ta mong tiểu thư thành toàn. Điệp vũ các tổ chức gần như đứng đầu tất cả các tổ chức khác về tình báo. Tiểu thư có thật là tùy tiện nhặt về hay không vậy? Tùy tiện liền nhặt được người có thân phận như thế a, hắn rốt cuộc đi theo cái gì tiểu thư đấy? Lý Dân bên cạnh đầu óc không ngừng chuyển động. Giản Ly cứng ngắc phiền toái lại tới rồi mệt tâm. Ta, tiểu thư chúng ta từ nhỏ liền không phụ không mẫu, lần này nhờ ân của tiểu thư mới sống sót, mong người hãy thu nhận chúng ta đi. Tiêu Tuyết không để Giản Ly từ chối mở miệng nói. Hảo đi, hai người đứng lên cần gì hai người liền nói với Lý Thúc hắn sẽ giúp hai người. Nghỉ ngơi trước đi, Giản Ly nhìn Tiêu Cảnh cùng Tiêu Tuyết nói. Sau đó đi ra ngoài, Lý Dân thấy vậy cũng đi theo sau Giản Ly. Lý Thúc, tiểu thư chuyện này người chính mình xử lý. Nói xong Lý Dân liền bỏ của chạy lấy người. Giản Ly, đúng là không có nghĩa khí mà. Kết thúc hồi tưởng, Giản Ly hiện tại không hiểu nổi vì sao Tiêu Tuyết và Tiêu Cảnh là đi theo bản thân. Chỉ có Tiêu Tuyết cùng Tiêu Cảnh biết phần lớn là vì ơn cứu mạng, còn một phần là tâm tư nhỏ của bọn họ. Bởi vì bọn họ rảnh rỗi không có việc chạy đi tra Y Tiên Cung chính là tra thật lâu, cái gì cũng tra không ra. Sau đó càng tra càng hăng. Ngày đó nghe Lý Thúc một tiếng tiểu thư, bọn họ liền biết người cứu bọn họ là Y Tiên. Bởi vì người có thân phận cao đều biết Ly Ảnh Phường là sản nghiệp của Y Tiên Cung. Bọn họ liền chạy theo nàng. Cuối cùng đối với nàng càng lúc càng trung thành. Giản Ly trở về Thần Vương phủ đi vào Nguyệt Uyển liền nhìn đến Tần Mặc Uyên đang ngủ say trên giường. Hừ, nàng chính là đã cho hắn ăn dược. Giản Ly thay y phục nhanh chóng leo lên giường ngủ. Mệt a, sáng hôm sau. Sau khi ăn cơm xong, Giản Ly kéo Tần Mặc Uyên lên xe ngựa đi đến Ly Ảnh Phường. Giản Ly kéo Tần Mặc Uyên đi vào Ly Ảnh Phường. Lý Dân từ trên lầu đi xuống nhìn thấy nhà mình tiểu thư mang theo Thần Vương tới, thiếu chút nữa ngã từ trên cầu thang xuống. Tiểu thư chơi cái gì đây? Duy trì tươi cười. Quý khách không biết cần gì. Mang mấy bộ y phục cho hắn thử. Giản Ly đẩy ngốc tướng công lại chỗ Lý Thúc. Thỉnh chờ một chút. Lý Dân tươi cười rời đi, sau đó mang tới mấy bộ y phục. Giản Ly bắt Tần Mặc Uyên thử hết bộ này đến bộ khác. A, nàng tướng công mặc cái gì cũng đẹp mắt, phải làm sao bây giờ a? Bộ này. Bộ này, bộ này. Không, tất cả những bộ hắn thử đều mang tới Thần Vương phủ. Giản Ly chỉ bộ này đến bộ khác, sau đó chốt lại duy nhất một câu. Tần Mặc Uyên âm thầm nhìn nàng không một ai phát hiện. Ánh mắt tràn đầy sủng nịch nhìn nàng bộ dáng. Vâng thưa quý khách, Lý Dân cố nén run rẩy khóe môi duy trì tươi cười nói. Giản Ly gật đầu kéo đang ôm bản thân Tần Mặc Uyên đi ra xe ngựa. Nàng ở trong xe ngựa đọc sách, Tần Mặc Uyên đang nằm trên đùi ngủ rồi. Xe ngựa di chuyển được một lúc đột ngột dừng lại. Chuyện gì? Vương Phi có một đám người chặn đường chúng ta. Giản Ly nhíu mày thông qua màn tre nhìn ra bên ngoài. Ngà khoảng 10 tên mặc hắc y cầm kiếm đeo mặt nạ chắn trước xe ngựa. Như thế nào ra ám sát giữa ban ngày ban mặt a? Con đường này tuy vắng nhưng ít nhất cũng có người qua lại, nhưng hiện tại không có một bóng người. Nhạ lợi hại kẻ nào a? Còn có nàng hôm nay xuất phủ, trừ trong phủ vài người thì không ai biết, xem ra trong phủ lại có kẻ làm yêu. Người trên xe ngựa mau đi xuống, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Tên cầm đầu sát thủ lớn tiếng quát. Giết được thì giết, nói nhảm cái gì? Giản Ly giọng nói đầy uy lực từ trong xe ngựa vang lên. Mẹ ơi, Vương Phi uy vũ. Hai thị vệ đứng bên cạnh xe ngựa đồng thời nghĩ. Giản Ly từ trên xe ngựa đi xuống. Bảo vệ vương gia, hắn liền mất cộng tóc nào hai người các ngươi ha. Giản Ly nở nụ cười hết sức thân thiện nhìn hai thị vệ. Ực, Vương Phi hảo đáng sợ. Không biết sống chết, chết đến nơi còn dám làm trò. Tên cầm đầu quát lên, sau đó liền xông về phía xe ngựa. Giản Ly cũng không khách khí rút ra ngân châm. Chấm, vai ác chết vào, nói nhiều chưa nghe bao giờ sao? Giản Ly ngân châm hung ác, khí thế không ngừng cắt qua cổ từng người. Cuối cùng còn lại tên cầm đầu, ngân châm từ trong tay nàng bay ra đâm vào trong ngực hắn. Sát thủ nằm trên mặt đất, tên cầm đầu ngã quỵ xuống trước mặt Giản Ly. Ai phái ngươi tới? Giản Ly nắm cổ áo tên cầm đầu lạnh lùng nhìn hắn. Không, biết, để ta đoán xem, là hoàng hậu đúng không, làm có một con đường không ai qua lại. Giữa ban ngày ban mặt dám làm sát thủ đến giết chúng ta. Tên sát thủ trừng mắt đoạn khí mà chết. Đến chết hắn không rõ vì sao hắn cái gì cũng chưa nói, nhưng người trước mặt lại đoán ra được phía sau hắn người. Hoàng hậu, Giản Ly vứt tên sát thủ xuống, cả người đều mang theo khí thế người sống, chớ lại gần. Cách chương.